Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110: Nữ ma đầu. Ngươi sẽ lấy một cái dạng gì đạo lữ hai hợp một? Chương 1108: Nữ ma đầu. Ngươi sẽ lấy một cái dạng gì đạo lữ hai hợp một? Giang Hạo theo trên dưới ngọn núi tới. Hồ Nguyệt Tiên sự tình hắn đã cáo chi Hiên Viên Thái. Đối phương có thể hay không chống cự liền nhìn Huyền Thiên Tông thực lực như thế nào. Nếu như không cách nào chống cự, Giang Hạo cũng không có cách nào. Cái này kiếp nạn đại địa hoàng giả cần tiếp nhận. Không có hoàng giả là trốn ở đằng sau hậu trường trưởng thành. Muốn trở thành danh phù kỳ thực hoàng giả, liền phải có được phá vỡ muôn vàn khó khăn quyết tâm cùng thực lực. Đại địa hoàng giả cũng được, thiên đạo trúc cơ cũng tốt. Bọn hắn chỗ ỷ lại tuyệt không phải đơn thuần bốn chữ, mà là tín niệm của mình, ý nghĩ. Người khiếp đảm, người vô tri, người ngu muội, cho bọn hắn bốn chữ này lại có thể thế nào? Giang Hạo biết rõ bản thân e ngại phía ngoài nguy hiểm, cho nên chưa hề nghĩ tới những vật này cùng mình có quan hệ. Trừ đó ra, lần này tới chưa thể nhìn thấy Hiên Viên kiếm bên trong long hồn. Ngược lại là có chút đáng tiếc, thân là tân sinh rồng, biết đến đồ vật không nhiều, mặc dù có thể minh bạch long tộc đại khái chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là long tộc đi hướng cùng Thương Uyên Long Châu, đối phương hoàn toàn không biết gì cả, mới rồng không có bất kỳ cái gì giá trị. Đương nhiên, hắn cũng có thu hoạch, đó chính là đạt được Huyền Thiên Tông địa đồ, lại lấy được lệnh bài, có thể tại phạm vi có hạn bên trong tự do hoạt động, không người sẽ nhằm vào hắn. Đại địa hoàng giả mặt mũi tại Huyền Thiên Tông cũng không nhỏ, đến mức cường giả tự nhiên đã sớm tới, chỉ là xem bọn hắn trò chuyện một mực chưa hề đi ra. Theo Giang Hạo suy đoán là những người kia muốn để đại địa hoàng giả một mình đảm đương một phía, mà không phải gắt gao bảo hộ lấy. Đi vào một chỗ bên hồ trong đình, Giang Hạo vì Hồng Vũ Diệp ngâm Cửu Nguyệt Xuân. Tiền bối, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ta đi vì tiền bối tìm xem Phong Hoa đạo nhân tin tức. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Đối với cái này, Hồng Vũ Diệp cũng không có cự tuyệt, chỉ là tọa hạ nâng chung trà lên, bắt đầu uống trà. Gặp đây, Giang Hạo trong lòng mừng rỡ, như thế liền không cần lo lắng cái gì. Hắn nhanh chóng rời đi. Tìm người chính là khi trước phát hiện vị kia, dùng thần thông giám định về sau, cho ra bốn người thân phận, lại bốn phía xác định bốn người vị trí về sau, hắn liền về tới trong đình. Có đầu mối, Hồng Vũ Diệp hỏi. Có, bất quá còn cần chờ đợi, chờ con cá mắc câu. Giang Hạo cười nói, như thế liền tọa hạ bắt đầu uống trà. Khi trở về hắn tại Huyền Thiên Tông mua món điểm tâm ngọt, đặc địa mang lên, lần này tùy tiện ra. Hắn có chút bận tâm linh dược viên, ngươi không bỏ xuống được chỗ ở? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Lo lắng linh dược bị hao tổn, sư môn trách cứ, dễ dàng bị phạt đi quặng mỏ, cũng liền không cách nào vì tiền bối trồng thiên hương đạo hoa. Giang Hạo mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, sau đó nói, ngươi tại bồi dưỡng cái kia người của linh dược viên, Trình Sầu sư đệ. Giang Hạo hỏi, gặp đối phương không có mở miệng, liền tiếp tục nói, cũng không tính đi, Trình Sầu sư đệ là một vị không tệ người, an tâm cố gắng, mặc dù ngu độn chút, đáng ngưỡng mộ tại đối với mình có đầy đủ hiểu rõ. Ngươi cảm thấy hắn phần cuối ở đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Phần cuối? Giang Hạo suy tư chốc lát nói, muốn kết đan hẳn là có một ít độ khó, nhưng không phải không hy vọng. Đến mức đằng sau, Giang Hạo thở dài một tiếng nói, đằng sau ai biết được, người sang tại lập tức, chỉ có nắm chặt lập tức mới có thể đi càng xa. Trình Sầu sư đệ hẳn là cũng minh bạch đạo lý này, cho nên bước tiến của hắn rất ổn, không có chút nào lộn xộn. Như vậy ngươi đây? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Ta? Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nhẹ giọng mở miệng, ngươi cảm thấy ngươi phần cuối ở đâu? Vãn bối không biết. Giang Hạo lắc đầu. Hắn xác thực không biết mình phần cuối ở nơi nào. Nhưng là hắn muốn tiếp tục sống. Sống bao lâu đâu? Nhật nguyệt giao thế. Bốn mùa thay đổi. Thương hải tăng điền. Đấu chuyển tinh di. Trường sinh cửu thị. Người muốn tiếp tục sống. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Trường sinh cửu thị. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo đê mi. Chưa từng mở miệng. Một mực sống sót. Tương lai ngươi sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng hỏi. Sẽ rất mạnh đi. Giang Hạo trong lòng trả lời. Đến mức cái khác, hắn cũng không hiểu biết. Có lẽ sẽ nhìn bên cạnh từng người thọ hết chết già. Trình Sầu, Lâm Chi, Sở Xuyên, Tiểu Ly, con thỏ. Nhìn xem bọn hắn từng cái rời đi. Yên lặng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Chào phúng hắn, cừu thị hắn, căm hận hắn. Đều sẽ mai táng tại trong con sông này. Hết thảy đều là quá khứ mây khói. Chỉ có một mình hắn dọc theo Trường Hà đi ngược dòng nước. Dạng này tương lai, ngược lại là có mấy phần tịch mịch. Nếu như có thể một mực sống sót, người định tìm một cái dạng gì đạo lữ? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Giang Hạo đê mi, cuối cùng lắc đầu. Hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề như vậy. Bởi vì sống sót chuyện này quá khó khăn. Làm khó hắn cần dốc hết toàn lực. Dù là như thế. Tương lai y nguyên một vùng tăm tối. Thành tiên nhìn như chuẩn bị rất nhiều. Nhìn như rất đơn giản thuyết phục những người khác. Thế nhưng là hắn căn bản không biết thành tiên cần đứng trước cái gì. Chỉ là không thể không đi làm. Không thể không đi đối mặt. Dù là đối con đường phía trước hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng nhất định phải nhìn trời. Đạp tiên lộ. Có lẽ chờ đến ngày ấy. Vãn bối liền hiểu. Giang Hạo hồi đáp. Hiện tại tự nhiên nghĩ hiện tại sự tình. Hồng Vũ Diệp cũng không có hỏi lại. Chỉ là uống trà ăn bánh ngọt. Giang Hạo thì an tĩnh chờ đợi Hồ Nguyệt Tiên hành động. Ba ngày sau, Giang Hạo mở mắt ra. Mỉm cười nói. Con cá động, xem ra cần phải vì nàng chuẩn bị một chút đường lui. Nói Giang Hạo đứng dậy cáo biệt Hồng Vũ Diệp. Bất quá một chút thời gian. Hai nam hai nữ xuất hiện tại phía ngoài đình. Bọn hắn hôn mê ngã xuống đất, vì để cho con cá cảm thụ nhiệt tình của hắn. Hắn hướng Hồng Vũ Diệp muốn ẩn nặc trận pháp, đem bốn người đặt ở bốn cái vị trí. Bọn hắn lẫn nhau nhìn không thấy cảm giác không đến, nhưng là đều có thể nhìn thấy trong đình bọn hắn. Như thế, hẳn là sẽ để con cá kinh hỉ. Đại địa hoàng giả dưới ngọn núi, mấy người đệ tử đi theo tiền bối sau lưng, hướng trên núi đi đến. Đợi chút nữa kiểm tra trận pháp thời điểm, đều muốn cẩn thận một chút. Mặt khác mỗi người đều là một tiết trận pháp, không thể tùy tiện vượt quyền. Trung niên nhân nhắc nhở. Vâng, chúng đệ tử gật đầu. Lúc này trong đám người tuổi trẻ nữ đệ tử được phân phối tại vị trí thứ nhất. Nàng lưu hạ về sau, những người khác liền tiếp tục đi tới. Tiến đến, chờ bọn hắn quy vị, liền có thể đi lên. Nội tâm của nàng có ý cười. Xem ra tới gần đại địa hoàng giả so dự đoán thuận lợi. Giây lát, tất cả trận pháp xuất hiện chấn động. Có một nháy mắt biết mất đi hiệu lực. Cho nên nàng cần trong nháy mắt này đi vào. Rất thuận lợi. Trong nháy mắt lỗ hổng cũng không có nửa phần trở ngại. Sau khi tiến vào, nàng đổi y phục. Là phòng luyện đan y phục. Rất nhanh liền đi tới trên ngọn núi. Đại địa hoàng giả ngay ở chỗ này. Quả nhiên, Hiên Viên Thái bị nàng phát hiện. Lúc này đại địa hoàng giả khoanh chân trong đình, tại tu luyện, đưa đan dược đệ tử. Lúc này Hiên Viên Hòa nhìn xem người tới hỏi. Vâng, đối phương gật đầu, thả bên này đi, sư huynh tại đốn ngộ. Hiên Viên Hòa mở miệng nói ra, đối phương chưa từng cự tuyệt, mà là đi đến vị trí. Tốt. Hiên Viên Hòa nhìn xem đối phương nói. Có thể nói. Ngươi là ai? Ngạch. Hồ Nguyệt Tiên có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ là có ý gì? Hồ Nguyệt Tiên. Hiên Viên Hòa hỏi lại. Một nháy mắt. Chung quanh bắt đầu rơi xuống khí tức. Từng đạo cực kỳ cường đại. Hồ Nguyệt Tiên biết mình bại lộ. Nhưng là vì cái gì đây? Chưa từng chần chờ. Nàng một bước đi ra. Muốn tới gần đại địa hoàng giả. Hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ầm ầm, Tại nàng hướng phía trước trong nháy mắt, to lớn trận pháp xuất hiện, ngăn cản nàng, phong ấn nàng, một vị lão giả kêu to. Đáng tiếc, rõ ràng liền muốn thành công. Hồ Nguyệt Tiên thở dài. Bất quá ở những người khác cảm thấy vạn vô nhất thất thời điểm. Đột nhiên một vệt ánh sáng theo trên đường xuất hiện. Tinh thần chi mâu tuôn hướng đại địa hoàng giả. Oanh, bất quá sát na. Cái này tinh thần chi mâu đem đại địa hoàng giả bao trùm. Xong rồi, Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười. Quả nhiên, là muốn tước đoạt thần hồn. Lúc này một vị trung niên nam nhân âm thanh truyền đến. Ban đầu hiên viên thái cũng dần dần biến mất, biến thành trung niên bộ dáng. Trong tay hắn có bảo vật, che lại thần hồn. Thấy cảnh này, Hồ Nguyệt Tiên chau mày. Không thể nào hiểu được đối phương là như thế nào nhìn thấu. Bất quá không có thời gian. Phong ấn tới. Phong. Lực lượng cường đại trấn áp mà tới. Mà nữ đệ tử cũng trong nháy mắt này khôi phục bình thường. Trung niên nam nhân trước tiên tới kiểm tra. Sau đó chau mày. Chạy trốn. Hảo thủ đoạn. Tu vi của người này rất cao. Xác thực có thể là Hồ Nguyệt Tiên. Nếu là nàng khẳng định có chuẩn bị ở sau. Sư bá không cần lo lắng. Hiên viên hòa nghiêm túc nói. Đã có người để mắt tới nàng, hẳn là sẽ không cứ như vậy để nàng rời đi. Người nói là Tiếu Tam Sinh. Trung niên nam nhân hỏi. Đúng, hắn đã chủ động nói cho chúng ta biết. Như vậy thì là không hy vọng đối phương thành sự. Mặt khác hắn còn muốn các địa phương đại khái địa đồ. Bởi vậy có thể thấy được hắn là muốn đi bắt người. Hiên viên hòa nói. Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Các ngươi thật là bảo hổ lột ra. Trung niên nam nhân thở dài nói. Sư huynh lựa chọn. Hiên viên hòa bất đắc dĩ nói. Được rồi. Bất kể có hay không ăn thiệt thòi. Cũng phải làm cho chính hắn hạ quyết định. Hy vọng hắn là đúng. Trung niên nam nhân bất đắc dĩ nói. Nhưng là cho đến trước mắt hiên viên thái đều là đúng. Cho dù là bọn họ muốn nhiều lời cũng không tốt mở miệng. Một bên khác. Cái đình trước một vị nam tử tỉnh lại. Trốn ra được. Xem ra cái khác ấn ký không có xảy ra vấn đề. Chỉ là nàng hơi nghi hoặc một chút vì cái gì đối phương biết sớm biết. Tỉnh. Đột nhiên ân cần thăm hỏi âm thanh truyền đến. Hồ Nguyệt Tiên sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đình một người nam tử chính uống trà nhìn xem nàng. Kia mặt mũi quen thuộc để nàng giật mình. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trực tiếp thối lui. Đổi một người. Thành công. Nhưng khi nàng mở mắt thời điểm, phát hiện trước mắt vẫn là một vị uống trà nam tử. Khóe miệng mang theo ôn hòa tiếu dung. Thời gian qua đi nhiều ngày, tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hồ Nguyệt Tiên không dám lưu lại, đổi lại, vẫn là thành công, nhưng mà chỉ là đổi cái góc độ nhìn về phía cái đình. Giang Hạo quay người nhìn về phía sau lưng, nhếch mép cười. Tiên tử chân ái chơi chơi trốn tìm, muốn hay không một lần nữa. Hồ Nguyệt Tiên chưa từng chần chờ, tiến hành một lần cuối cùng chuyển di. Quả nhiên, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn thấy vẫn là nam tử kia, người thật là khiến người bất ngờ a. Đáng tiếc ta cũng không phải là nhất định phải mượn nhờ bọn hắn không thể. Hoàn toàn có thể rời đi. Hồ Nguyệt Tiên nói liền muốn rời khỏi. Chỉ là rất nhanh thần sắc đại biến. Ngạch, Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì ngươi không biết đâu. Lần trước ngươi không phải liền là trốn không thoát mới chết sao? Làm sao lần này vẫn là như vậy tự tin muốn chạy thoát? À, ta nhớ ra rồi. Lần trước không có truyền tin tức trở về. Cho nên bản thể không biết. Ngươi cũng liền không biết. Là vấn đề của ta. Trách ta. Giang Hạo tiếng cười truyền ra, không kiêng nể gì cả, tràn đầy trêu tức. Hồ Nguyệt Tiên có chút khó có thể tin, nàng vẫn cho là lúc trước bản thân một sợi thần là bị đối phương trong nháy mắt chém giết, cho nên không có tin tức gì truyền về, nguyên lai là bị giam cầm ở nơi này. Rốt cuộc là thứ gì cầm cố lại nàng? Đây là thủ đoạn gì? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Thủ đoạn gì? Giang Hạo suy tư hạ nói. Nghe qua đoạn đại thiên tinh thần pháp sao? Ta một chiêu này chuyên môn chảm đại thiên tinh thần phân thân. Thật không khéo. Chúng ta là địch. Bên cạnh Hồng Vũ Diệp quay đầu mắt nhìn Giang Hạo, tầm mắt có chút quái dị, sau đó tiếp tục uống trà. Đoạn Đại Thiên Tinh Thần Pháp, Hồ Nguyệt Tiên có chút khó có thể tin. Không có khả năng, thế gian này không có loại này pháp. Không có, Giang Hạo cười nói, hiện tại không thì có rồi. Lại nói, thế gian có tạo tiên chi pháp sao? Nghe vậy, Hồ Nguyệt Tiên kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Cũng không phải cái đại sự gì. Có cái gì không thể biết? Giang Hạo ung dung uống trà nói. Lần này cùng tiên tử chào hỏi, cũng không phải có khác ý nghĩ. Chính là muốn hỏi một chút Phong Hoa đạo nhân ở đâu. Nàng đối ta có chút hiểu lầm. Ta nghĩ kỹ tốt giải thích xuống, để cho nàng bỏ xuống trong lòng thành kiến. Đạo hữu nói đùa, ta lại như thế nào biết Phong Hoa đạo nhân ở chỗ nào? Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười nói. Bất quá ngươi biết tạo tiên sự tình, nghĩ đến đối cái này cũng rất có hưng. Trả lời sai lầm, Giang Hạo đánh gãy Hồ Nguyệt Tiên. Hảo tâm nhắc nhở, lần trước ngươi một sợi thần cũng là trả lời như vậy. Cho nên nàng chết rồi. Lần này ngươi cũng đã chết. Thần uy, tinh thần chi hỏa, Hồ Nguyệt Tiên trong lòng kinh hãi. Sau đó vô tận thống khổ truyền đến. Nàng lớn tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết tạo tiên cụ thể sự tình sao? Nghĩ à, vậy ngươi nói, ta nghe, nhìn xem đối ta có hay không dùng. Hữu dụng ta liền bỏ qua ngươi. Giang Hạo thuận miệng nói, tạo tiên linh cảm giác nguồn gốc từ thập nhị thiên vương. Thập nhị thiên vương thành tiên cần phải có người mang lĩnh. Cho nên chúng ta muốn bắt chước loại hình thức này. Một người mang theo những người khác thành tiên. Ngươi có lẽ không tin, nhưng là có thể đi hải ngoại long quật bên ngoài nhìn xem. Không bao lâu nữa, bên kia liền có người bắt đầu nếm thử. Hồ Nguyệt Tiên lo lắng nói, dạng này đủ sao? Chỉ cần ngươi gật đầu ta có thể mang ngươi đi vào. Thật sự là lợi hại, đều đã bắt đầu thử. Giang Hạo có chút cảm khái, sau đó nói, bất quá không đủ a, ngươi vẫn là phải chết. Ngươi lật lọng, Hồ Nguyệt Tiên cả giận nói. Nghe vậy, Giang Hạo cười ha hả, ngươi không nhớ rõ ta là ai sao? Ta là Tiếu Tam Sinh a. Oanh, Hồ Nguyệt Tiên tại tinh thần chi hỏa hạ triệt để đốt cháy. Vào lúc ban đêm, Hiên Viên Thái đám người đi tới cái đình, phát hiện bốn vị tông môn đệ tử, chung quanh còn có tinh thần đốt cháy vết tích. Trung niên nam nhân kiểm tra xuống, những này trên thân người đều có Hồ Nguyệt Tiên ấn ký, nhưng là đều đã mất đi hiệu lực. Nói cách khác, khống chế ấn ký kia một sợi thần biến mất. Tiếu Tam Sinh lúc nào như vậy cao minh rồi? Hiên Viên Thái trầm mặc. Tiếu Tam Sinh cao minh, những này người căn bản là không có cách lý giải. Nam Bộ, một chỗ ngọn núi bên trên, Hồ Nguyệt Tiên nhìn xem phương xa chau mày. Cùng lúc trước đồng dạng tình huống, lại là Tiếu Tam Sinh. Nàng không tin. Về sau bỏ ra mấy ngày thời gian tại Huyền Thiên Tông bên ngoài nghe được tin tức. Quả nhiên là Tiếu Tam Sinh. Thật là muốn chết a. Xem ra hắn là quyết tâm muốn cùng Đại Thiên Thần Tông là địch. Đại thế tiến đến trước, muốn đem hắn chảm trừ. Hết chương.